Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, con khỉ mới tới đậu bì. Hồn thú mặc dù đều là hình thú, không cách nào giống nhân loại đồng dạng xây ra tinh mỹ kiến trúc, nhưng là cho mình tạo cái ổ, vẫn là rất đơn giản. Hơn nữa nghe nói trong truyền thuyết thần thú có thể có được hóa thành nhân hình năng lực, bất quá cụ thể có hay không loại này tồn tại, ngay cả thân là hồ tộc công chúa tiểu hồ ly Thanh Nhan cũng không biết. Loại kia cách mình phi thường xa xôi đại năng, Đai Ly chỉ là suy nghĩ một chút thôi, hắn cũng không cho rằng chuyến này có cơ hội đụng phải bọn chúng. Một mực mở ra Byakugan quan sát phía trước, thẳng đến xung quanh hồn thú đều đến cấp 6 trái phải bình quân trình độ. Đai Ly rốt cuộc phát hiện một chút manh mối. Vòng qua phía trước ngọn núi kia, có một mảnh hồn thú trống không khu vực. Phiến khu vực này bên trong không có bất kỳ cái gì một con hồn thú tồn tại. Tựa hồ là bị xua đuổi đi như vậy. Nếu như phía trước có hồn thú thành phố, như vậy đối phương làm như vậy cũng rất bình thường. Bên trong cấp thấp hoang dại hồn thú, trí tuệ không đủ để gia nhập đất văn minh. Đối với những thứ này không ổn định nhân tố, người cầm quyền tự nhiên sẽ trốn tránh. Phất tay ngăn lại hai nữ bước chân, Đai Ly dự định phái cái tiên phong, quan sát một chút trước mặt cụ thể tình trạng. Chúng ta hẳn là tiến vào hồn thú quốc gia trong phạm vi. Phía sau hành động phải cẩn thận. Hồn thú quốc gia? Đó là cái gì? Emilia hiếu kỳ nhìn về phía Đai Ly, đối với hắn trong miệng mới mẻ từ ngữ cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói là do cao giai hồn thú dẫn đầu, tạo thành hồn thú quần cư bộ lạc, cùng thú tộc bộ lạc cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hiểu rõ đến tình huống này, bên người hai người cũng vẻ mặt trịnh trọng lên. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Nếu như bị một đám cao giai hồn thú vây công, như vậy thì xem như Đai Ly đều có cúp máy phong hiểm. Hai cái cấp 6 muội tử hoàn toàn không đủ đối phương nhét kẽ răng, thật sự là không may. Làm sao xông vào loại này hiểm địa? Lia vẫn chờ chúng ta đi cứu viện đâu, thời gian tới kịp à? Phi thường lo lắng hảo hữu Momo nhìn thấy phía trước có như thế lớn trở ngại, tự nhiên cảm thấy rất là khó chịu. Yên tâm, hết thảy có ta. Nhìn thấy nàng cái biểu tình này, Đai Ly lập tức nói ra kiên định tiếng nói, để Mô Tâm cũng an định lại. Câu này có chút đẹp trai lời nói, để hai nữ trong mắt đều lập lòe ánh sáng nhạt. Tùy tiện đánh ngã một con cấp 6 hồn thú, Đai Ly lấy nó một điểm hồn lực, tiện tay liền chế tạo ra một cái dùng tốt thám tử, để mèo hình phân thân nhanh chóng chạy về phía trước. Đai Ly dẫn đội ở phía sau xa xa rơi, đi suốt tầm 10 cây em, mảnh này không thú khu mới nghênh đón điểm cuối cùng. Phân thân phía trước, thình lình xuất hiện một tòa cao lớn tường thành, ngăn trở bước chân tiến tới. Cái này xem ra chế tác phi thường thô ráp tường thành, lại vô cùng cao ngất nặng nề. Nghĩ đến là các hồn thú dựa theo bọn chúng hình thể vì tham chiếu tạo dựng lên. Vừa mới đi vào dưới tường thành, bên trên tuần tra con khỉ vệ binh liền phát hiện phân thân thân ảnh. Những thứ này thủ thành phổ thông thủ hạ, cũng không có đều là cao giai trình độ, chí ít thủ lĩnh phía dưới tiểu lâu la nhóm xem ra cũng không phải là rất mạnh. Bô bô, một trận con khỉ tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, đánh gãy Đai Ly suy nghĩ. Thông qua phân thân nắm giữ thô thiển hồn thú ngữ nói, Đai Ly cũng biết bọn chúng đang nói cái gì, đơn giản là khinh thường một phen dã ngoại hồn thú, sau đó đối với hắn tiến hành xua đuổi thôi. Những thứ này thủ thành tiểu binh bản thân thực lực cũng không sao thế, nhưng là bởi vì bị thu nhập trong thành, trở thành cư dân thành phố, bọn chúng đối với cái này vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn xem thường không thuộc về hồn thú quốc gia hoang dại hồn thú. Dù cho cái này hồn thú đẳng cấp cao hơn nó, chỉ cần không có đạt tới cao giai, không có gia nhập thành phố trận doanh, giống như liền trời sinh so với chúng nó thấp nhất đẳng giống như. Dĩ vãng đến đều là chút cấp thấp hồn thú, trải qua con khỉ vệ binh một phen xua đuổi đằng sau, đều sẽ quả quyết lựa chọn tránh lui, không để cho bọn chúng tốn nhiều tay chân cơ hội. Nhưng là lần này tới thế nhưng là Đai Ly phân thân, làm sao có thể bị mấy cái trí thông minh chỉ có đứa trẻ trình độ dã thú dọa lùi. Phân thân đối với nó meo meo kêu một hồi, ý tứ chính là nói, ngươi nha hàng A, dám gây khó dễ bản miêu đường đi, còn chưa cút dưới tường thành, đưa đầu tới gặp, như vậy càn rỡ lời nói, để trên tường thành đám hầu tử khí trên nhảy dưới tránh. Líu díu réo lên không ngừng, không nhìn bọn chúng cấp thấp kêu gào, phân thân một bộ không để cho mình vào thành, liền đổ thừa không đi bộ dáng, để đám hầu tử lấy nó một chút biện pháp đều không có. Giằng co sau một lát, đầu không thế nào linh quang đám hầu tử, cuối cùng nhớ ra thủ lĩnh tồn tại, đằng sau liền sốt ruột bận bịu hoảng để khỉ đi tìm nó. Đi theo phía sau Đai Ly đội ngũ, cũng tới đến tường thành 4 cây bên trong, đến chính mình Byakugan tầm nhìn phạm vi bên trong. Đai Ly liền dừng bước, chờ lấy xem kịch vui, xem kịch tự nhiên là không thể rơi xuống muội tử của mình. Lập lại chiêu cũ làm ra một cái hình chiếu, mấy người liền ngồi tại trên băng ghế nhỏ, ăn đồ ăn vặt nhìn lên điện ảnh. Con mèo này chính là của ngươi phân thân sao? Ngươi định làm gì? Làm thế nào? Thô bảo đi lên không được sao? Dù sao chỉ là một cái tiện tay chế tác đồ chơi, chết cũng không có gì lớn. Đối với phân thân, Đai Ly căn cứ vì chính mình phát sáng phát nhiệt ý nghĩ, không một chút nào quan tâm sống chết của bọn hắn. Vốn là vậy chiến thuật biển người sản phẩm, dạng này sử dụng mới là chính xác thao tác. Nhàm chán chờ đợi một hồi, một con đại tinh tinh tại đám hầu tử chen chúc xuống đến tường thành biên giới. Nhìn đối phương trên thân nặng nề hồn lực, Đai Ly biết đây là một con cấp 7 hồn thú, có được đẳng cấp cao trí tuệ đại tinh tinh, không có như là ồn ào dưới tay như vậy, vừa lên đến liền thả lời hung ác, mà là chăm chú quan sát mèo hình phân thân. Bất quá nó không mở miệng trước, không đại biểu Đai Ly cũng biết cùng nó cùng một chỗ trầm mặc. Nhìn thấy chính chủ đến, phân thân mở miệng chính là một ngụm độc cứt đưa qua đi. Người chính là đám hầu tử mời tới đậu bỉ sao? Xem ra xác thực một bộ ngốc dạng. Vào đầu bị đỗi một câu, mộng bức đại tinh tinh thủ lĩnh, hoàn toàn không có dự liệu được cái này mèo con như vậy càn rỡ. Bị đỗi ngẩn ra sau một lát, nó mới nổi giận đùng đùng mở miệng phản kích. Từ đâu tới mèo rừng nhỏ? Ngươi là đưa tới cửa, muốn cho đại gia ta thêm đồ ăn sao? Tinh tinh cũng ăn thịt sao? Phân thân nghi hoặc đáp lại, để thủ lĩnh lần nữa sửng sốt một chút. Cái khác thịt có thể không ăn, ngươi cái này mèo rừng nhỏ thịt, đại gia ta ăn chắc. Nói xong, không đợi Đai Ly tiếp tục mở miệng, đại tinh tinh liền gầm thét lên tiếng, sau đó nện một cái chính mình to con lồng ngực, trực tiếp nhảy xuống cao mấy chục mét tường thành. Một tiếng vang thật lớn xen lẫn kình phong đập vào mặt, thổi đến trên mặt đất cho bụi nổi lên bốn phía, cho đại tinh tinh đăng tràng mang đến dũng mãnh khí thế. Nhìn xem mặt phương cách đó không xa màu đen to con, phân thân con ngươi đảo một vòng, liền muốn tốt rồi phía sau ứng đối phương pháp, mượn nhờ tiểu xảo lại bén nhạy thân thể, nó trên mặt đất không ngừng chạy, để phát động tiến công đại tinh tinh lông đều bắt không được một cây. Mỗi lần tấn công đều chỉ có thể bổ nhào vào không khí, hoàn toàn không đụng tới địch nhân một cái. Tình huống như vậy, để đại tinh tinh gầm thét liên tục, lại lấy trước mắt mèo con không có một điểm biện pháp nào. Người cái dưa sợ không muốn tránh, cùng lão tử chính diện đánh nhau a. Tức hổn hển đại tinh tinh, bắt đầu đối với phân thân khiêu khích. mưu toan để nó linh mẫn di động thân ảnh dừng lại. Bất quá Đai Ly hoàn toàn sẽ không lên ngu xuẩn tinh tinh cái bẫy. Vẫn như cũ vây quanh nó vòng quanh, đổi tới đổi lui, cũng không công kích. Đây là Đai Ly quyết định sách lược, thông qua gây sự hấp dẫn địch quân lực chú ý. Nếu như có thể dẫn ra càng nhiều cao thủ, hắn cũng có thể dùng cái này phán đoán cái này hồn thú thành trong thành phố đại khái sức chiến đấu. Nếu như không làm được, như vậy thì thuần túy xem như đùa nghịch tinh tinh chơi. Hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nhìn xem lão đại bị trêu đùa, không ngừng cho mặt đất chùy ra từng cái hố to, nhưng là linh hoạt mèo con vẫn không có bị đánh rơi một cọng lông. Dạng này hí kịch tràng diện, để đám hầu tử có chút mắt trợn tròn. Cái này có thể theo chân chúng nó trong tưởng tượng không đồng dạng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?